Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3513, chương 3483, phóng thích Sivu 4. Một đường không nói chuyện, cuối cùng đi vào một rừng cây thời điểm, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên mở miệng nói ra, Tiểu Cửu trở về, ngươi có phải hay không rất vui vẻ a? Diệp Thiếu Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Thừa nhận chính là, ta này cũng không ăn giấm. Diệp Thiếu Dương có chút lúng túng đi theo cười. Nói ra, vậy ngươi biết rõ còn cố hỏi. Bất quá, nàng cùng ngươi không giống nhau. Nàng một mực đem ngươi trở thành chủ mẫu. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, lúc trước ta cũng ăn giấm. Đã trải qua nhiều như vậy. Ta đã sớm nghĩ thoáng rồi, bị cầm tù tại Thiên Khí Sơn thời điểm, ta liền nghĩ thoáng rồi, chớ đừng nói chi là nàng cùng ngươi tại quá khứ ở 16 năm. Thiếu Dương, đây không phải bình thường tình cảm. Diệp Thiếu Dương cúi đầu không nói lời nào. Ở phương diện này, ta vẫn cảm thấy chính mình rất cặn bã. Cái này không có tắm. Diệp Thiếu Dương ủ rũ nói ra. Không có phức tạp như vậy nha. Nhuế Lãnh Ngọc duỗi ra hai tay nâng gương mặt của hắn. Cười với hắn lấy. Ngươi có thể cùng người nào đi đến cuối cùng. Còn chưa nhất định đâu. Cũng may hiện tại không cần cân nhắc những này. Còn muốn rất nhiều chuyện khẩn yếu muốn làm. Ít nhất chờ diệt quỷ vương sau đó suy nghĩ thêm chuyện cá nhân đi. Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay của nàng. Cười nói. Ngươi có đôi khi cũng rất khéo hiểu lòng người. Có đôi khi, Nhuế Lãnh Ngọc lông mày dựng thẳng lên đến. Không phải là bất cứ lúc nào sao? Đúng đúng, bất cứ lúc nào đều rất khéo hiểu lòng người. Ôn nhu động lòng người. Nhuế Lãnh Ngọc cười khúc khích. Diệp Thiếu Dương kìm lòng không đặng đưa tay ôm lấy nàng. Miệng hướng trên mặt nàng đụng đi. Ui ui, Nhuế Lãnh Ngọc hướng về sau mặt tránh. Đưa tay chỉ phía sau hắn, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Đạo Phong không biết đến đây lúc nào, liền đứng sau lưng bọn họ không xa địa phương. Ta trời, ngươi cái cuồng nhìn lén, đi đường không có tiếng âm sao? Ta đi đường không có tiếng âm. Đạo Phong nghiêm mặt, vậy ngươi sẽ không cố ý làm điểm thanh âm đi ra không? Ngươi dạng này, hả, ngươi có việc? Đạo Phong từ trong tay áo mò ra một bức tranh, chính là Giang Sơn xã Tác Đồ. Nói ra, hai người các ngươi theo ta đi vào, làm một việc, chuyện gì, đi vào liền biết rồi. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nghi ngờ nhìn một chút đối phương. Lần lượt chui vào, Đạo Phong cũng tiến vào. Dương Cung Tử lập tức xuất hiện, đem Giang Sơn xã Tác Đồ cuốn lại. Dùng một đạo linh phù quấn quanh ở phía trên. Bên trong hay là quen thuộc cái hồng hoang thế giới kia. Sau khi đi vào, Đạo Phong cũng không đi xa. Đi vào trước tấm bia đá mặt. Quay thân đối với bọn hắn. Mặc dù ngươi bóng lưng rất đẹp trai, nhưng cũng đừng một mực tú đi. Đến cùng chuyện gì ngươi mau nói. Không ra được. Đạo Phong quay người, nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc nói ra. Ta vẽ lên một đạo phù, tại chúng ta sau khi đi vào, cung tử sẽ dùng nó bao lấy Giang Sơn xã Tác Đồ. Chỉ cần linh phù không bị người từ bên ngoài hủy diệt. Ba người chúng ta, coi như nắm giữ chú ngữ, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này ra ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc mày nhăn lại đến, vì cái gì nhìn ta nói cái này? Bởi vì ta tìm là ngươi. Diệp Thiếu Dương từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Vừa muốn mở miệng chất vấn Đạo Phong. Đạo Phong trước khi nói ra. Còn chưa tới ngươi lúc nói chuyện. Ngươi nghe liền tốt. Tiếp lấy hướng Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt đi một bước. Nói ra. Ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa phục khi còn sống. Ta hỏi qua ngươi một vấn đề. Ta hỏi ngươi. Lúc trước ta cùng ngươi tại hồng hoang thế giới này chảm yêu trừ ma. Để cho ngươi hút máu tu luyện. Trong đoạn thời gian này. Giữa chúng ta phát sinh qua cái gì? Hôm nay Thiếu Dương tại cái này, ngươi đại khái có thể đối với hắn nói ra. Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thất thanh nói, Đạo Phong ngươi không nên nói lung tung. Ta cùng ngươi ở giữa có thể có cái gì? Ai sẽ tin tưởng? Ngươi nhìn xem con mắt của ta. Nói thật, bốn mắt nhìn nhau, Nhuế Lãnh Ngọc thần sắc hoảng loạn lên. Đạo Phong quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương. Ngươi thấy được? Cái gì? Diệp Thiếu Dương thất thần hỏi. Nét mặt của nàng, đây là nói láo cùng vẻ mặt bối rối. Nếu như ta cùng với nàng không có gì, nàng đoạn sẽ không như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe thấy lời này, nhịn không được quay đầu lại đi nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc đã tỉnh táo lại. Song Đạo Phong lạnh lùng nói ra, ngươi không muốn không duyên cớ vu hãm ta. Hai chúng ta chuyện gì đều không có phát sinh. Thiếu Dương, ta có phải hay không người như vậy? Ngươi cần phải rất rõ ràng. Diệp Thiếu Dương còn tại xoắn suýt nàng vừa rồi vẻ mặt bối rối. Nghe thấy lời này, nội tâm cũng kiên định. Song Đạo Phong nói ra, loại sự tình này, nàng không phải nói láo. Kia chính là ta nói dối. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, lập tức nói ra, ngươi cũng không phải là người như thế. Chớ đừng nói chi là ngươi đã sớm chém ba thi, không có khả năng bị dục vọng mê hoặc. Đạo Phong, ngươi vừa rồi nói những cái kia, đến cùng là vì cái gì? Các ngươi đi theo ta, ta chứng minh cho các ngươi nhìn. Nói xong hướng phía trước bay đi. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một chút, nói, cùng qua. Nhuế Lãnh Ngọc thế là cũng đi theo bay qua. Nói ra, ngươi hoài nghi ta sao? Không, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Đạo Phong. Nhưng hắn nói như vậy nhất định có nguyên nhân gì? Xem trước một chút, hắn đuổi kịp Nhuế Lãnh Ngọc, nắm chặt nàng một cái tay. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Ba người ở trong hồng hoang thế giới này ghé qua, trên đường đi gặp được rất nhiều hình thái kỳ quái phi cầm tẩu thú. Đều là mở linh độc tầng dưới chót tà vật, cảm nhận được ba người trên thân khí tức cường đại, từng cái lẫn mất xa xa. Phi hành một lúc lâu, đi vào một ngọn núi trước, đầy khắp núi đồi mở ra không biết tên hoa hồng. Trước núi thì là nhìn một cái vô tận xanh mơn mởn cỏ dài. Ở giữa chỉ có bài học to lớn cây, bị vô số dây leo quấn quanh. Toàn bộ nhìn qua, phong cảnh đẹp đến mức tựa như là trên máy vi tính phong cảnh giấy dán tường. Đạo Phong đi đến dưới cây, quay người nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, nói ra, nơi này quen thuộc sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua hắn, không nói một lời. Chính là tại dưới cây này, ngày đó ta cùng ngươi truy đuổi một con ngàn năm bạch viên. Ở chỗ này giết chết nó, ngươi nói nơi này phong cảnh rất tốt, muốn ta cùng ngươi đi một chút, về sau ngươi ôm lấy ta. Sau đó, chúng ta ở chỗ này hôn lấy, đừng nói nữa, không có chuyện. Nhuế Lãnh Ngọc biểu lộ bất vi sở động, ngươi tâm lý tố chất rất tốt. Nhưng Thiếu Dương là cực sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Thiếu Dương, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Nhuế Lãnh Ngọc biểu hiện được rất tỉnh táo, nhưng Diệp Thiếu Dương nhìn là từ nàng hơi trên nét mặt nhìn ra sơ hở. Loại sơ hở này khó mà nói rõ, nhưng liền lý trí mà nói, Diệp Thiếu Dương tin tưởng phán đoán của mình. Hắn sững sờ một lát, đột nhiên rút kiếm. Song Đạo Phong giận dữ hét, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi cầm kiếm chỉ ta. Đạo Phong hướng trước mặt hắn đi tới, chậm rãi nói ra, đây là ngươi lần thứ hai cầm kiếm chỉ ta rồi. Diệp Thiếu Dương nhụt chí mà thanh kiếm dùng sức cắm trên mặt đất. Hống, vậy ngươi ngược lại là nói a? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Muốn chứng minh cái gì? Liền chuyện vừa rồi, đánh chết ta đều không tin. Cái này mẹ nó quá cẩu huyết rồi. Vậy ngươi tin cái gì? Ta tin ngươi, cũng tin nàng. Các ngươi không có khả năng làm loại chuyện này. Không thể nào. Tựa như ta cùng cung tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,